Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2383, tìm hiểu. Sở Ly lại không vội vã động thủ, bình tĩnh nhìn hắn, thở dài, ta biết Tống Trì chủ đi là đại thiên thần con đường. Ngươi cho rằng có thể thành công? Tự nhiên có thể, Tống Vô Kỵ nhẹ gật đầu. Nếu không thể thành, Tống Mỗ làm gì uổng phí tâm cơ, lãng phí nhiều năm như vậy thời gian. Sở Ly nói, đây là một đầu tiền nhân không có đi qua đường. Tống Trì chủ không cảm thấy vất vả. Huống hồ phong hiểm cực lớn. Lịch đại đến nay có vô số tiền bối đi đường này. Nhưng không có một đầu đi đối với. Có đôi khi không phải đường không đúng. Chỉ là không có có thể đi tiếp mà thôi. Tống Vô Kỵ lắc đầu thản nhiên nói. Sở Ly, ngươi cùng ta xem như người một đường. Ta biết ngươi nhất định cũng muốn đi đường này. Đúng không? Sở Ly gật đầu. Tống Vô Kỵ ha ha cười lên. Lắc đầu thở dài. Đáng tiếc. Bằng tư chất của ngươi là không có cách nào đi đến ngọn nguồn. Chỉ có thể tốn công vô ích. Sở Ly nhíu nhíu mày. Cười nói. Tống Trì chủ nói ta tư chất kém. Tống Vô Kỵ nói. Ngươi thân thể hiện tại đã kinh biến đến mức rất khá. Tư chất cũng vô cùng tốt. Nhưng thực chất bên trong đồ vật là không có cách nào cải biến. Nhất là đại thiên thần con đường. Ta sinh ra chính là thiên tài. Vừa ra đời liền có thể nói chuyện. Tại mẫu thân trong thai liền tu luyện. Ngươi lại không thành. Chắc là có tài nhưng thành đạt muộn a. Sở Ly nhíu mày chậm rãi gật đầu. Tống Vô Kỵ cười nói. Ngươi bây giờ là tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Sau đó bằng vào kinh thiên vận may mới đi đến một bước này. Nếu không có vận may. Chỉ bằng lấy tư chất của ngươi có thể đi vào tầng này trời đã là cực hạn. Sở Ly nói. Ta cảm thấy mình tư chất vô cùng tốt. Tống Vô Kỵ cười ha ha hai tiếng. Khoát tay một cái nói. Ngươi thật đúng là dám nói. Muốn nói tư chất. Hai người các ngươi bên trong. Vẫn là tiểu phó càng tốt hơn. Càng có hy vọng. Đáng tiếc bây giờ thọ nguyên mỏng manh. Một bức đoạn mệnh hình ảnh. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Phó Thải Vi cười lạnh một tiếng. Mặt mũi tràn đầy xem thường. Tống Vô Kỵ thở dài. Tiểu phó ngươi nha. Chấm ngoặc kép. Hắn lắc đầu nói. Cũng là khổ ngươi. Thôi. Các ngươi muốn động thủ. Sở Ly nhíu mày không nói. Còn đang suy nghĩ lấy tư chất sự tình. Hắn ban đầu ở Thiên Diệp tự có thể tu thành đại viên kính trí. Nói rõ tư chất cực cao. Về sau Khô Vinh Kinh xuất hiện. Cải biến chính mình tư chất, đồng thời cũng che khuất hào quang của mình, đem chính mình bề ngoài trở nên càng phát ra chất phác lấy bảo tồn tự thân. Tống Vô Kỵ lợi hại hơn nữa, vẫn không thể nào khám phá Khô Vinh Kinh, xem ra Khô Vinh Kinh so chính mình tưởng tượng lợi hại. Cái này khiến hắn dũng khí đủ một phần. Phó Thải Vi quét mắt một vòng Sở Ly, nàng coi là Sở Ly một mực tại trả lời thăm dò. Muốn tìm đến Tống Vô Kỵ nhược điểm, nàng vẫn muốn giết Tống Vô Kỵ. Đối với Tống Vô Kỵ hiểu rõ lại cũng không sâu. Chỉ biết là hắn hèn hạ dối trá. Cũng không phải cái gì chính nhân quân tử. Thế gian giải Tống Vô Kỵ không có mấy người. Thậm chí không có. Hắn võ công quá mạnh. Liền giống như đứng tại đám mây. Đám người chỉ có thể ngưỡng vọng hắn lại không thể tiếp xúc. Dù cho tiếp xúc cũng vô pháp hiểu rõ. Mà biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Sở Ly cùng Tống Vô Kỵ nói mò. Nhất định là vì hiểu rõ Tống Vô Kỵ. Từ đó tìm tới khắc chế phương pháp. Sở Ly thở dài. Tại hạ biết Tống Trì chủ ngươi sáng lập thôn Linh Kinh. Tống Vô Kỵ mỉm cười nói. Ngươi đối với ta cái này thôn Linh Kinh có ý nghĩ gì? Sở Ly lắc lắc đầu nói. Tống Trì chủ là đem bất lão trường sinh công dung nhập trong đó a. Nói cho ngươi cũng không sao. Tống Vô Kỵ thản nhiên nói. Bất lão trường sinh công cùng phệ thiên quyết. Còn có mấy loại linh thú tâm pháp. Những này tập tinh hoa vào một thân liền trở thành thôn Linh Kinh. Cho ngươi một câu lời khuyên. Là xem ở chúng ta đi một con đường phân thượng. Sở Ly ôm quyền. Rửa tay lắng nghe. Muốn trở thành liền đại thiên thần. Vậy sẽ phải có con đường của mình. Chính mình đặc biệt con đường. Cần chính mình sáng lập tâm pháp, sau đó đem nó luyện đến viên mãn, cũng liền không sai biệt lắm. Tống Vô Kỵ gật đầu. Kỳ thật nhắc tới cũng đơn giản. Điểm phá cũng không sao. Trên việc tu luyện một tầng trời tâm pháp viên đầy. Có thể phi thăng. Mà sáng lập hoàn toàn phù hợp tại tâm pháp của mình. Lại không có thể thấp hơn lên một tầng trời tâm pháp. Sau đó tu luyện viên mãn. Liền có thể thành tựu đại thiên thần. Sở Ly nhíu mày trầm ngâm. Bán tín bán nghi. Hắn bây giờ đối với Tống Vô Kỵ người này cũng có một chút hiểu rõ. Không phải là bởi vì võ công mà trở nên quang minh lỗi lạc. Khinh thường tại âm mưu quỷ kế. Ngược lại là làm không biết mệt thi triển quỷ kế. Hắn 10 câu chưa chắc có một câu là thật. Tốt nhất là đừng nghe. Ngươi bây giờ liền là đem mấy môn lên một tầng trời võ học luyện đến viên mãn. Cũng không có khả năng thành tựu đại thiên thần. Tống Vô Kỵ thản nhiên nói. Sở Ly cười cười. Theo lý tới nói. Tống Vô Kỵ võ công như thế. Nghĩ muốn hại hắn. Chỉ cần ra tay giết hắn tức là. Không cần thiết nói láo lừa hắn đi lối rẽ. Nhưng hắn không thể dựa theo lẽ thường ước đoán. Từ xưa đến nay. Sáng chế một môn tâm pháp cần hao phí mấy đời người cố gắng. Cũng không phải đơn giản như vậy. Một người trí tuệ luôn có bỏ sót chỗ. Sáng tạo tâm pháp luôn có không hoàn thiện chỗ. Cần từng chút cải tiến. Nỗ lực đều là to lớn đánh đổi. Hắn dù thông minh, muốn thắng qua cổ nhân mấy đời thậm chí mấy chục đời trí tuệ con người đến sáng tạo một môn tâm pháp. Từ đó thử tu luyện. Vậy cũng rất khó đi xa. Đây cũng không phải là vận khí tốt liền có thể làm thành. Tống Vô Kỵ tiếp tục nói. Mỗi một môn võ công sáng lập người. Lúc trước cũng là vì phù hợp chính mình. Mà mỗi người thân thể đều là khác biệt. Thích hợp sáng lập người võ công. Chưa hẳn thích hợp kẻ đến sau. Nguyên cớ uy lực suy yếu. Mà lại không cách nào đem thân thể tu luyện viên mãn. Sở Ly nói. Kia Tống trì chủ sáng tạo thôn linh kinh nhất phù hợp tự thân. Đây là tự nhiên. Tống Vô Kỵ ngạo nghễ nói. Ta có thể thành tựu bây giờ địa vị. Toàn do tại thôn linh kinh. Nuốt thiên địa chi linh mà đúc thành tự thân. Sở Ly thở dài. Lắc đầu. Tống Vô Kỵ vẫn là đang lừa dối chính mình. Xem ra nghĩ từ trên người hắn tham khảo là không thực tế. Tống Vô Kỵ nhưng không có ý tốt. Trong lòng của hắn nhất định. Quay đầu nhìn về phía Phó Thải Vi cùng Ti Diệu Châu. Phó Thải Vi cùng hắn phối hợp có chút ăn ý. Nhìn thấy hắn ánh mắt biết muốn động thủ. Cười lạnh nói. Lời ngon tiếng ngọt. Tống Vô Kỵ. Chịu chết đi. Nàng bỗng nhiên biến mất. Sau đó hư không xuất hiện một đóa tuyết trắng đóa hoa. Ước chừng to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Chậm rãi nở rộ. Tản ra trí mạng mỹ lệ. Ai. Chấm ngoặc kép. Tống Vô Kỵ lắc đầu. Sở Ly trong mắt xanh thảm hào quang lóe lên. Chậm rãi đánh ra một trường. Nhu hòa như nói đùa. Tỳ Diệu Châu cũng đánh ra một trường. Bàn tay trong suốt như ngọc. Vô thanh vô tức. Nhìn như chậm chạp lại nhanh vô cùng. Phát sau mà đến trước. Đoạt tại Sở Ly trước đó vỗ trúng Tống Vô Kỵ. Ba người đều xuất ra mạnh nhất một kích. Sở Ly dùng chính là thiên linh kinh 8 tầng. Phối hợp là chuyển luân trường. Trong lòng bàn tay còn bao hàm chuyển luân tháp lực lượng khổng lồ. Ẩm. Phó Thải Vi bỗng nhiên xuất hiện. Ngọc trưởng cùng Tống Vô Kỵ tay phải chạm vào nhau. Phát ra trầm đục. Tống Vô Kỵ vững vàng đứng tại chỗ. Phó Thải Vi bay rớt ra ngoài. Tựa như ném thạch cơ ném ra đi. Tỳ Diệu Châu Ngọc trưởng thì cùng hắn bàn tay trái tương giao. Cũng đi theo bay rớt ra ngoài. Tốc độ nhanh chóng như lưu tinh xẹt qua. Lóe lên liền không thấy bóng dáng. Có thể thấy được lực lượng mạnh mẽ. Tống Vô Kỵ muốn đuổi theo ra đi lúc. Sở Ly bàn tay đến. Một trưởng này vừa đúng. Vạn tượng quy tông vào lúc này phát huy tác dụng. Ẩm. Sở Ly lui lại một bước. Hai phía dưới chân xuất hiện một cái cũng không có ở chân bị hai cái dấu chân. Phanh phanh. Hắn lại lui ra phía sau hai bước. Dấu chân càng sâu, phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, liên miên không dứt trầm đục gấp gáp như mưa đánh chuối tây. Sở Ly một hơi rời khỏi hai xa mấy chục bước, mỗi một bước đều có khắc sâu dấu chân, chẳng qua càng đi về phía sau càng nông. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.